One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 284, chương 284, Sanji vị hôn thê. Toto đảo Hoàng Cung, một trận thịnh đại tiệc rượu đang tại tổ chức. Ngươi chính là Zat A. Lão nương đối ngươi cũng là nghe tiếng đã lâu. Salut, Linlan ha ha cười lớn. Tiếp vào Ren điện thoại thời điểm còn tưởng rằng hắn đang nói đùa. Mụ mụ mụ mụ, có ngươi đứng tại lão nương bên này lời nói. Liền không có gì phải sợ. Ngồi ở bên cạnh hắn Rai hát, khóe miệng hơi câu một cái. Hắn đã sớm biết, không phát bệnh thời điểm. Salut, Linlan cũng không phải một cái ngu ngốc. Đâu có, đến từ hải tặc hoàng đế thiện ý trong nháy mắt liền để Lý Công Khoa trực nam dắt hưng phấn mặt. Đỏ tới mang tai, hắn luôn miệng nói, ta mới hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới là, ta cái kia xuẩn nhi tử lại có thể trèo cao bên trên Big Mom ngài nữ nhi. Mụ mụ mụ mụ, không cần đến câu nệ như vậy rát, hiện tại cử hành là người một nhà ở giữa gia yến. Salut, Linlan ha ha cười lớn. Cùng Ren đồng dạng, gọi ta Linlan liền tốt. Rất kích động liên tục gật đầu. Tốt, tốt, Linlan. Cái kia tại trong truyền thuyết vô cùng tàn bạo Salut. Linlan nguyên lai là dạng này bình dị gần gũi sao. Rất vô cùng kích động. Rai hát nhẹ nhàng cười cười. Thật không trách nguyên tác bên trong Vinsmoke gia tộc bị Salut. Linlan hố một mặt máu. Nếu như không phải là bởi vì nhân vật chính đoàn loạn nhập liền trực tiếp cả nhà chết bất đắc kỳ tử. Dắt trí thông minh tuyệt đối là đầy đủ. Nhưng là xuẩn lại cùng trí thông minh không quan hệ. Đúng. Salut. Linlan nhìn về phía Rai hát. Ren. Người trước đó nói dắt nắm giữ nhân thể to lớn hóa kỹ thuật. Đây là sự thực sao? Rai hát nhẹ khẽ gật đầu một cái. Dắt thế nhưng là trên đại dương bao la đỉnh tiêm nhà khoa học. Chuyện này mặc dù khó khăn, nhưng là đối với hắn mà nói nhưng cũng không phải cái gì làm không được sự tình. Đúng không? Dắt tiên sinh. Đương nhiên. Dắt liên tục gật đầu. Ta có thể thử nhìn một chút. Mụ mụ mụ mụ. Rất tốt rất tốt. Salut. Linlan trong cả đời có hai cái chấp niệm. Thứ nhất liền là muốn để tất cả chủng tộc người hạnh phúc hòa thuận sinh hoạt tại nàng quốc độ bên. Trong. Thứ hai nha, liền là đối với cự nhân tộc không hiểu thấu chấp nhất. Cái thứ nhất chấp niệm đã hoàn thành không sai biệt lắm. Vạn quốc cũng sớm đã góp nhặt các nơi trên thế giới từng cái chủng tộc. Thậm chí Salut, Linlan mình tự thân đi làm. Còn sinh ra một đống chủng tộc khác con cái. Còn không có thu tập được cũng liền giới hạn tại thời gian trường hà bên trong thất lạc 23. Cái hiếm thấy chủng tộc. Hiện tại. Thứ hai chấp niệm cũng có hoàn thành cơ hội. Salut, Linlan vô cùng hưng phấn. Mụ mụ mụ mụ. Zat, nhanh để lão nương nhìn một chút ta con rể mới a. Tốt, tốt Linlan. Zat hưng phấn quay đầu nhìn sang một bên. Sanji ngươi cái này ngu xuẩn còn không mau chạy tới đây. Nhanh lên tới, để Linlan xem thật kỹ một chút ngươi. Ngồi tại sát vách một bàn Sanji trầm mặc đứng lên. Sau đó đi đến bên này, đứng tại trước bàn tùy ý Salut gia tộc các cán bộ giống như là dò xét chợ bán thức ăn bên trên. Treo lợn thịt đồng dạng trên dưới liếc nhìn. A, đây chính là Sanji. Salut, Linlan ánh mắt sáng lên. Là cái tiểu xuất ca A. Thế nào giá trị, bằng không dứt khoát để ngươi đứa con trai này tới làm lão nương lão công tốt. Rai hát nhịn không được một tiếng cười khẽ. Đây là Salut, Linlan truyền thống nghệ năng. Trước đó nàng tới thời điểm cũng là như vậy. Ngạch, chấm ngoặc kép, mới vừa rồi còn một bộ người máy bộ dáng Sanji trong nháy mắt biến sắc. Ngũ quan đều hoàn toàn chen ở cùng nhau. Vô cùng hoảng sợ nhìn về phía hắn hỗn đản lão ba. Trong lòng của hắn đã tràn đầy đều là tuyệt vọng. Lấy hắn đối rất hiểu rõ. Chỉ cần Salut, Linlan cường ngạnh yêu cầu. Dắt liền tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Không, thậm chí đều dùng không đến cường ngạnh yêu cầu. Nàng chỉ cần tùy tiện nói một câu mình vị này lão phụ thân liền sẽ đuổi tới đem mình đưa lên. Sự thật chứng minh hắn nhận biết là chính xác. Dắt do dự, chính đáng dắt thử thăm dò muốn mở miệng thời điểm. ngồi tại Raihat bên người Katakuri trầm giọng nói. Mụ mụ, đừng làm rộn. Hắn lãnh đạm nhìn Sanji một chút. Để tiểu tử này cưới muội muội của mình còn chưa tính. Muội phu của mình còn nhiều. Nhưng là nếu để cho tiểu tử này trở thành mụ mụ tân nhiệm lão công lời nói. Đây chẳng phải là nói mình còn muốn gọi hắn một tiếng phụ thân. Katakuri làm sao có thể tiếp thu được loại chuyện này. Mụ mụ mụ mụ. Lão nương chỉ là mở cái trò đùa. Salut. Lin lần ha ha cười lớn. Sanji từ đáy lòng thở dài một hơi. Mặc kệ nàng có phải hay không đang nói đùa. Mình cuối cùng là trốn qua một kiếp. Tốt a, cái kia Sanji. Ngươi đến xem lão nương vì ngươi chọn lựa vị hôn thê a. Salut. Lin lần kêu lớn. Đến đây đi. Miukuru. Một cái nữ hài đi tới. Có màu lam nhạt tóc ngắn cùng màu nâu làn da. Dáng người có lồi có lõm. Màu hồng phấn váy rơm phía dưới là một đôi thon dài kiện mỹ chân dài. Bất luận nhìn thế nào. Đây đều là một vị tương đương đáng yêu nữ hài. Duy chỉ có một điểm. Nàng hai cánh tay đều có tam tiết cẳng tay. Nàng là tay dài tộc. Ngô. Chấm ngoặc kép. Sanji trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Sau đó con mắt trong nháy mắt hóa thành đào tâm. Siêu, siêu đáng yêu, hoàn toàn không ngại bộ dáng, ngạch, chấm ngoặc kép, lúc đầu biểu lộ còn có chút khó chịu Miukuru nhìn thấy Sanji phản ứng về sau. Hừ nhẹ một tiếng nghiêng đầu đi, bất quá màu lúa mì trên mặt cũng có chút đỏ choáng. Raihat nhẹ khẽ gật đầu một cái, hài lòng liền tốt, muốn cho Sanji chọn được một cái thích hợp vị hôn thê thật là không phải một chuyện dễ dàng. Quá mạnh. Quá mấu chốt nữ nhi Salut, Lin lần không nguyện ý gả cho Sanji, cho nên chỉ có thể ở một đám yếu một điểm bên trong tìm. Quá xấu, quá bất thường cũng không được. Đây là cùng Reizu ước định cẩn thận, muốn để đệ đệ của nàng thu hoạch được hạnh phúc. Miukuru là cái thí sinh rất tốt, người lớn lên đáng yêu, tính cách cởi mở ngay thẳng, yêu mến người nhà, đúng là cái phi thường hoàn mỹ nhân tuyển. Duy nhất trên ngọc có vết xước ngay tại ở nàng là tay dài tộc. Bất quá bây giờ xem ra, đối với Sanji mà nói điểm ấy thiếu hụt căn bản không tính là thiếu hụt. Cũng đúng, đối với kém chút cùng Salut, Lin lần kết hôn Sanji mà nói, Miukuru đúng là đẹp như tiên nữ nông. Raihat chú ý tới một đạo ánh mắt, hắn quay đầu nhìn sang liền thấy Reizu cái kia một bộ mỹ lệ khuôn mặt bên trên treo cảm kích tiếu. Dung, Raihat cũng nhẹ nhẹ cười cười, có chút ý vị thâm trường. Cái này không tính là gì. Mụ mụ mụ mụ, xem ra Sanji là rất hài lòng bộ dáng. Cái kia Miukuru, ngươi cảm thấy Sanji thế nào? Salut, Lin lần hỏi nữ nhi của mình. Có kiện mỹ màu lúa mì làn da nữ hài quay đầu nhìn Sanji một chút. Sau đó cúi đầu xuống. Mơ hồ có thể nhìn thấy sắc mặt của nàng có chút đỏ lên. Ta không có vấn đề. Sanji trong nháy mắt cuồng hỉ. Ai nha, bị đưa tới thông gia cảm giác cũng không tệ a. Mụ mụ mụ mụ. Rất tốt, Toto đảo đã thật lâu không có tổ chức qua hôn lễ rồi. Vậy lần này, liền náo nhiệt lên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.